Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực kỳ khó chịu, nhóm An lại trường hắn để ý mà nói. Ai mới là bạn của cậu? Ghen thì cứ nói cho cô ấy biết, cần gì ngoài miệng luôn cầy mạnh. Phụ nữ cũng có lúc rất chậm hiểu, cậu không nói, cô ấy cũng sẽ không biết. Âu Dương Vận Hàn khuyên hắn. Ai nói mình ghen? Mạc Tu Bình ưỡn ngực, khinh thường hừ một tiếng. Nếu như cô ấy thích người đàn ông nào hơn, mình thoải mái mở lòng chúc phúc cho cô ấy. Một người đàn ông sao lại lo lắng không lấy được vợ? Mình tuyệt đối không quan tâm. Tu Bình, thỉnh thoảng đối với mình thẳng thắn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Như cậu vậy, khó trách Uyển Dung luôn hiểu lầm cậu. Thật ra thì cậu rất thích cô ấy không phải sao? Mạc Tu Bình bất giác có chút thẹn thùng, chẳng qua là hắn dùng thái độ cường ngạnh che giấu. Hắn phất tay một cái, bỏ qua đề tài này. Thôi, mỗi lần nói cho cậu biết, mình luôn là người tức giận. Không nói, nghe cậu nói như chính mình là chuyên gia tình yêu vậy. Nếu như cậu yêu thật thẳng thắn, mới vừa rồi nói chuyện điện thoại cũng sẽ không có như vậy, không phải sao? Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, lãnh đạm liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc, nhàn nhạt nói. Không tiễn. Mạc Tu Bình cạch một tiếng, vừa mở cửa bước ra ngoài, vừa la hét oán trách. Mình xem người không thẳng thắn nhất chính là cậu, là anh em có cái gì không thể nói hay sao? Coi như cậu có đối tượng gặp ở ngoài, hiện tại cũng không còn người cai quản, cần gì thần bí bí, mình đi đây. Cửa cạch một tiếng bị đóng lại, Âu Dương Vận Hàn để cây viết trong tay xuống, vẻ mặt tối tăm. Lời nói của Mạc Tu Bình khiến hắn lại nghĩ tới Tinh Tinh. Tinh Tinh không phải là đối tượng hắn gặp ở ngoài, cô là bạn tốt của hắn. Hắn muốn làm gì, xác thực sẽ không ai quản, có thể khiến hắn như vậy cũng là lương tâm của chính hắn. Hắn không phải là muốn cùng cô giữ vững khoảng cách đó chứ, thậm chí cùng cô đoạn tuyệt qua lại. Lại qua hơn một tuần lễ, tấm Tinh Tinh cực kỳ bất an. Mỗi ngày cô đều sống trong mong chờ, vẫn cho rằng thứ 6 hoặc thứ 7, Âu Dương Vận Hàn sẽ liên lạc với cô, giống như trước đây hẹn gặp mặt vào chủ nhật. Nhưng thứ 6 đã qua, không có điện thoại. Thứ 7, chủ nhật cũng đã qua, một chút tin tức cũng không có. Điện thoại di động của cô giống như là đã bị hỏng. Sự chờ đợi này khiến tấm Tinh Tinh rất thống khổ. Mỗi ngày cô si ngốc chờ điện thoại, điện thoại di động chưa từng rời khỏi cô. Mỗi ngày cô kiểm tra điện thoại di động vài chục lần, nhìn xem hắn có gọi tới hay không, nhưng mỗi lần đều thất vọng. Tròn 10 ngày, hắn chưa từng một lần liên lạc với cô. Cô biết hắn thật sự nhiều việc, thân là đầu não của một công ty lớn, làm sao có thể không bận rộn. Nhưng trong lòng cô biết rõ, coi hắn bận rộn, nhưng chẳng lẽ ngay cả thời gian gọi điện thoại cho cô cũng không có ư? Công việc bận rộn là lấy cớ, thực ra lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không muốn gặp cô. Kết thúc một giấc mơ là bắt đầu của ác mộng. Tống Tinh Tinh chưa từng vì bất luận kẻ nào mà lo được lo mất như vậy. Nếu là 7-8 tháng trước gặp mặt trên máy bay, sau đó cũng không có gặp lại, hoặc cô không liên lạc lại, thì hiện tại cô sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng giờ cô biết hắn có bao nhiêu dịu dàng săn sóc đối với cô. Vậy mà hiện giờ một chút tin tức về hắn cô cũng không biết, khiến cho cô cơ hồ không cách nào chịu đựng. Bất an cùng rối loạn trong mấy ngày này, chuyện tốt duy nhất đại khái chính là cô tìm được công việc ở một nhà xuất bản. Nhưng cô luôn bị phân tâm, đặt trước mặt cô luôn là những bản tiếng Anh chằng chịt. Cuối cùng luôn biến thành mặt hắn mà cô đánh tính chung vào máy tính, nhưng lại thành từng tiếng thở dài. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào về cô đây? Nghĩ đến nếu hắn tính không bao giờ liên lạc với cô nữa, cả người cô liền luống cuống hốt hoảng. Cô thật sự rất nhớ hắn, đã lâu như vậy không thấy hắn, không biết hắn dạo này thế nào, có phải lại quên ăn cơm hay không. Lấy điện thoại di động ra, cô nhấn xuống những dãy số quen thuộc, ngón tay mảnh khảnh ở trên phím khô. Chỉ cần nhấn xuống, cô có thể nghe được giọng nói của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống. Cô không dám. Tầm Tinh Tinh đưa ngón tay rời đi, u buồn than thở. Đã 10 ngày không có liên lạc, không biết hắn sẽ dùng thái độ gì đối với cô. Lần trước mới 3 ngày, giọng điệu của hắn liền thay đổi lạnh nhạt như vậy. Lần này cách 10 ngày, cô thật sự khẩu khí của hắn sẽ càng lạnh nhạt hơn. Ngộ nhớ hắn làm như không biết cô thì sao? Cô không dám mạo hiểm. Nếu hắn thật đối với cô như vậy, cô khó có thể nhận sự đả kích này. Nhưng cô lại thật nhớ hắn. Nhìn điện thoại di động, đột nhiên cô nghĩ có thể gửi tin nhắn cho hắn. So với gọi điện thoại một cách tùy tiện, nhắn tin tương đối là an toàn. Nhưng nên gửi cái gì đây? Cô thẳng thắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đối với mình chọn một câu nói thành thật nhất. Em muốn gặp anh. Cô không biết rõ lắm về việc sử dụng ký hiệu,